Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2100, phong ấn ma thần. Ma tôn phần thần ma diễm bay múa đầy trời. Phượng Ngạn trở thành nữ cùng thần tôn bệ hạ, hai người hoàn toàn không cách nào tới gần ma bên tôn thân, mà lại chỉ cần xuất hiện tại chung quanh trên bầu trời, liền sẽ có đại lượng màu đen hỏa đoàn nhanh chóng đuổi theo. Phượng Ngạn chỉ có thể sử dụng độn thiên chi thuật bốn phía tránh né. Ma tôn thì một đường theo đuổi không bỏ. Tại phần thần ma diễm chiếu rọi xuống, thì liền không trung kết giới cũng bị nhìn rõ ràng. Hiện tại ma tôn thân thể bên ngoài, đại lượng ngọn lửa màu đen vừa đi vừa về xoay tròn. Còn kém nắm lấy cơ hội cho Phượng Ngạn nhất kích chí mệnh. Lý Minh rất rõ ràng, ma tôn đã phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu như không nghĩ ra áp chế phần thần ma diễm phương pháp, liền lại không còn cách nào ngăn cản ma tôn bước kế tiếp hành động. Ma tôn liên tục phát động công kích về sau, Phượng Ngạn chỉ có thể tận lực rời xa ma bên tôn thân, tránh né đối phương truy kích. Nhưng là cứ như vậy, ma tôn liền có thể không kiêng nể gì cả một đường bay về phía trước. Một vừa chú ý lấy Phượng Ngạn xuất hiện phương hướng, một bên hướng về rừng rậm khác, một bên càng bay càng xa. Hỏng bét, ma tôn muốn thừa cơ đào tẩu. Phó Tử Yên khẩn trương nói ra, Phượng Ngạn đại ca không cách nào cho ma tôn tạo thành áp lực. Mà ma tôn một lát cũng không có cách nào đuổi theo. Cho nên nó như thế vừa đánh vừa đi, chúng ta cũng lấy nó không có cách nào. Phạm Hoa im lặng đạo. Lý Minh không nói gì, chỉ là mang theo ba người tiếp tục một đường đi theo. Nhìn lấy màu đen chim to tại vô số màu đen đám mây bảo vệ dưới, một đường hướng về phía trước vừa đánh vừa rút lui. Phượng Ngạn lại chỉ có thể ở phụ cận bốn phía tới lui. Chỉ cần vừa mới tới gần, liền có mảng lớn hỏa diễm đám mây nhanh chóng vọt tới. Dường như những thứ này ngọn lửa màu đen có sinh mệnh lực đồng dạng, có thể phán đoán chính xác ra địch nhân chỗ. Tình cảnh này, nhất thời để Lý Minh nhìn trong lòng hiếu kỳ vạn phần. Mà diễm chu tước chỗ lấy vô cùng lợi hại. Không chỉ có là nó hình thể càng lớn, điểm sinh mệnh cùng phòng ngự giá trị cường hãn hơn. Lợi hại nhất chính là ma diễm chu tước ma diễm hai chữ. Phần thần ma diễm liền là ma tôn hiện tại ỷ vào. Mà loại thần lực này, tại linh giới bên trong trước mắt còn không có tới đối kháng cao thủ. Bao quát thánh nữ cùng thần tôn toàn đều không được. Vốn là ma tôn đã bị áp chế lại. Nhưng phần thần ma diễm vừa xuất hiện, chiến trường cục thế thì hoàn toàn bị ma tôn trưởng khống. Nếu như nó muốn chạy trốn lời nói, thật đúng là không có người ngăn cản nó. Lý Minh trong lòng lo lắng, nhưng bây giờ trong thời gian ngắn, hắn căn bản nghĩ không ra giải quyết cái này khốn cảnh phương pháp. Tiểu Minh Minh, các ngươi đang ở đâu? Cụ Phong ma thần đã bị thần đế bệ hạ áp giải đến chính diện chiến trường. Lợi hại như vậy ma thần, thần tộc cũng không có cách nào thời gian dài khống chế. Cần ngươi thần kính thành mới có thể áp chế. Tàn Nguyệt Mộc Lan thanh âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên, biết, ta ngay tại ám ảnh rừng rậm phương hướng. Các ngươi trợ giúp thần đế bệ hạ đem nó áp đưa tới. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, cụ Phong ma thần bị thần đế khống chế, nhưng bây giờ cũng chỉ là tạm thời có thể áp chế ma thần. Nhất định phải không ngừng làm dùng thần lực mới có thể để cho ma thần giữ yên lặng. Nhưng một lúc sau lời nói, thần tộc lực lượng tiêu hao quá nhanh, ma thần tùy thời có khả năng chạy trốn, cho nên chỉ có thể đem ma thần giam giữ tiến thần cảnh thành. Mới có thể bảo đảm vạn sự không lo. Bất quá từ chiến trường tiến lên hướng thần cảnh thành ở chỗ đó quá mức xa xôi, cho nên Tàn Nguyệt Mộc Lan tự mình dẫn đội hộ tống thần tộc quân đoàn trước đến tìm kiếm Lý Minh. dự định sử dụng Trấn Thiên Ấn đem ma thần phong ấn đến thần kính thành bên trong. Từ nơi đó chư vị đại thần tới áp chế vị này ma thần. Biết được Tàn Nguyệt Mộc Lan ngay tại áp giải ma thần tới. Lý Minh bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ma tôn phần thần ma diễm lợi hại như thế. Thần tộc bên này không có người biết nó nhược điểm, nhưng là ma tôn bên người ma thần, cần phải đối tình huống này có chỗ giải. Có lẽ theo cụ phong ma thần trong miệng, liền có thể tìm hiểu ra có quan hệ phần thần ma diễm bí mật. Nghĩ tới đây, Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Các ngươi ba cái ở chỗ này tọa trấn, có tình huống như thế nào trước tiên nói cho ta biết. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Minh nói ra, biết, ba người đáp trả, tiếp tục ngốc tại chỗ quan chiến. Mà Lý Minh thì mệnh lệnh lệ nhân điệp nữ vương hướng về phía trước bay ra. Liền lập tức liên hệ thánh nữ, chiêm chiếp, đột nhiên, trên bầu trời vang lên thanh thúy tiếng phượng hót. Ngay tại trời xanh mây trắng phía trên, tới gần Lý Minh trên bầu trời, to lớn Phượng Hoàng thần thú bỗng nhiên xuất hiện, Phượng Ngạn sử dụng độn thiên chi thuật xuất hiện ở trước mặt hắn. Phượng Ngạn đại ca, ta hiện tại muốn rời khỏi một hồi, đi gặp một vị ma thần, có lẽ có thể theo nó từ nơi nào biết phần thần ma diễm tình huống. Từ giờ trở đi ngươi phải bảo đảm tự thân an toàn. Nhưng là nhất định phải trì hoãn ma tôn đào vong thời gian. Tận lực chờ ta trở lại. Lý Minh vội vàng nói. Biết các hạ, ta sẽ cẩn thận. Nhưng cũng sẽ không để lão ma đầu tùy tiện rời đi. Phượng Ngạn hồi đáp. Liên tâm, tạm thời đem Trấn Thiên Ấn giao cho ta. Lý Minh vươn tay. Minh bạch, thánh nữ vung tay lên. Kim sắc đại ấn bay về phía Lý Minh trước người. Kim quang lóe lên ở giữa, Trấn Thiên Ấn trở lại Lý Minh trong tay. Phượng Ngạn thần thú cũng lập tức phát động độn thiên chi thuật trong nháy mắt biến mất. Một giây sau đã xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, đầu kia to lớn ma diễm chu tước ngay phía trước. Tiếp tục ngăn cản ma tôn tiến lên, ma tôn lập tức phát động công kích. Đầy trời mây đen đồng loạt phóng tới Phượng Hoàng thần thú trước người. Nhưng lúc hỏa quang lóe lên, Phượng Hoàng thần thú lần nữa biến mất, thuấn gian di động đến ma bên tôn thân, thánh nữ cùng thần tôn tự động phát động công kích, ba vị cao thủ đồng tâm hợp lực, tránh né lấy ma tôn công kích đồng thời, cũng đang tùy thời tìm kiếm lấy phản kích cơ hội. Lý Minh đã nhanh hướng về ám ẩn ven rừng rậm khu vực bay đi. Một đường nhanh chóng chạy tới Tàn Nguyệt Mộc Lan chỗ vị trí. Chờ hắn bay ra rừng rậm khu vực, lần nữa trở lại đầm lầy trong địa đồ thời điểm. Liền nhìn thấy cách đó không xa một chi thật dài kim giáp đội ngũ ngay tại hướng bên này đi tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan liền tại chi đội ngũ này phía trước nhất. Sớm liền thấy không trung lệ nhân điệp nữ vương, làm Lý Minh từ không trung hạ xuống mặt đất lúc. Chỉ thấy Tàn Nguyệt Mộc Lan dẫn một đám Tàn Nguyệt lâu quan chỉ huy. Sau lưng chính là thần đế bệ hạ cùng mấy trăm tên thần tộc tế tự đội ngũ. Bọn họ vây quanh ở bốn phía. Trung gian chính là một đoàn to lớn kim sắc viên cầu. Bên trong một cái uyển chuyển nữ tử bóng người. Chính tại điên cuồng bốn phía tán loạn. Muốn mở lại kim sắc quang cầu phong tỏa. Thế nhưng là nàng một khi tiếp xúc đến quang cầu bình chướng ở mép, liền lập tức phát động vạn đạo kim quang, làm cho nàng không thể không tranh thủ thời gian lui lại. Tiểu Minh Minh, ma thần ngay tại thần đế cùng các tế tự trong phong ấn, vẫn luôn muốn chạy trốn ra đi đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, hiện tại nàng cái nào đều đi không? Lý Minh cười lạnh, hiện tại thời gian cấp bách. Hắn lập tức xuất ra Trấn Thiên Ấn. Trấn Thiên Ấn nhắm ngay phụ cận một mảnh đầm lầy đất trống. Tranh thủ thời gian phát động mệnh lệnh. Đinh, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Lý Minh dựa theo hệ thống yêu cầu tranh thủ thời gian lựa chọn xác định. Ầm ầm, trong nháy mắt, Dưới chân bọn hắn đầm lầy khắp nơi tựa hồ cũng tại chấn động kịch liệt lấy. Trên bầu trời một đạo kim sắc quang trụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Rủ xuống tại Lý Minh lựa chọn cái kia mảnh thảo nguyên đất trống chính giữa. Cái gì? Ngươi chỉ là muốn đem thần cảnh thành chuyển tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn ánh mắt sững sờ. Nàng coi là Lý Minh chỉ là sử dụng trấn thiên ấn đem ma thần phong ấn đi vào liền có thể. Không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta lần này đến, không chỉ có riêng chỉ là vì phong ấn ma thần. Ta còn có càng chuyện trọng yếu. Cần ma thần đáp án. Lý Minh từ tốn nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.